Quan sách, chương 274, bố cục lớn, góc truyện audio.com. Sau khi bộ máy quận Tiền Hà của Đức Cao được điều chỉnh đúng chỗ, thành ủy Liền nhanh chóng tổ chức tiếp hội nghị quận ủy quận Hậu Hà. Trong khoảng thời gian rất ngắn, có hai quận trong 7 quận chính đã được xác định nhân vật đứng đầu đảng ủy huyện. Kỷ Liên Quân và Cao Bá Khang đi nhậm chức ngay, mà Ngũ Đại Minh cũng tranh thủ thị sát quận Hậu Hà. Quận Hậu Hà vốn là khu truyền thống, mấy năm nay phát triển đã bị một ít hạn chế, bố cục kết cấu thành thị bất hợp lý, cải tạo bên trong lại khó khăn, cùng nhiều nguyên nhân quan trọng khác đã khiến khu thành của Hậu Hà mỗi năm lại khó khăn hơn năm trước. Lúc Ngũ Đại Minh thị sát quận Hậu Hà, bí thư quận ủy và chủ tịch quận mới nhậm chức Kỷ Liên Quân, Cao Bá Khang đều cùng đi theo toàn bộ hành trình. Kỷ Liên Quân ở trong cuộc họp báo cáo đã tỏ thái độ với Ngũ Đại Minh, phương hướng phát triển của quận Hậu Hà ở những năm tới nhất định phải nhanh theo kịp yêu cầu quy hoạch chỉnh thể của thành ủy. Cải tạo thành cũ và kiến thiết thành mới chính là trọng điểm trong thời gian khá dài của quận Hậu Hà. Mặt khác, quận Hậu Hà còn phải dựa vào ưu thế vị trí địa lý trước mắt tạo nên trung tâm thương nghiệp toàn thành. Phải bảo lưu được văn hóa dân tộc thiểu số của thành cũ, dựa vào cơ sở truyền thống văn hóa kiến tạo hoạt động mua sắm hàng dân tộc đặc sắc, tài chính và trung tâm du lịch. Đồng thời, Kỷ Liên Quân ngỏ ý kiên quyết ủng hộ thành ủy tăng lượng đầu tư lớn, ra quyết nghị đầu tư kích động phát triển kinh tế. Hậu Hà quận ủy, ủy ban nhân dân quận đang tích cực xin các hạng mục đầu tư từ cấp quốc gia, cấp tỉnh. Mặt khác, bộ phận đầu tư ngoài luồng của quận Hậu Hà cũng đã đang tiến hành các công tác có hiệu quả rõ ràng. Lúc Ngũ Đại Minh thị sát quận Hậu Hà, đã có cuộc nói chuyện quan trọng. Trong đó y đã trích dẫn lời nói của Nam Tuần thủ trưởng. Mặc kệ mèo đen hay là mèo trắng, có thể bắt được chuột thì chính là mèo hay. Y nói, quận Hậu Hà bây giờ đã thay đổi người lãnh đạo, điều này đối với quận Hậu Hà mà nói có lẽ sẽ dẫn đến biến hóa. Quận Hậu Hà phát triển như thế nào, phát triển với tốc độ ra sao, xem ra sẽ có nhiều thay đổi lớn. Mà độ lớn bao nhiêu thì còn quyết định bởi năng lực của bộ máy hiện tại. Một bộ máy có năng lực là phải dám ra quyết sách, có quyết tâm làm ra thành tích, càng có gan ra ngoài thu hút tài nguyên. Bài phát biểu của Kỷ Bí Thư rất hay, ủng hộ đầu tư kích thích kinh tế không chỉ có ủng hộ bằng miệng mà còn phải biểu hiện thành hành động. Mà mạnh mẽ thu hút đầu tư bên ngoài và chính phủ, nhưng cũng phải nghĩ cách tranh thủ hạng mục tài chính và khoản vay của ngân hàng. Tôi đối với bộ máy mới lần này của Hậu Hà có yêu cầu rất đơn giản, chính là phải kiến thiết Hậu Hà, đưa Hậu Hà tiến lên phía trước, phải khiến Hậu Hà trở thành điểm sáng, chứ không phải gánh nặng cho toàn bộ thành thị của Đức Cao. Lời này của Ngũ Đại Minh ở chính đàn Đức Cao khá có sức ảnh hưởng, cách nói chuyện ấy đã thể hiện khá rõ ràng phong cách của y. Y dùng người thì muốn dùng kẻ có năng lực, có chủ kiến. Tư tưởng này thể hiện cực kỳ rõ ràng trong buổi nói chuyện của Ngũ Đại Minh. Khi xác định nhân vật đứng đầu hai quận Hậu Hà và Tiền Hà, thì dẫn đầu hai quận bốn đảng đó cũng không phải người của Ngũ Đại Minh, mà các phe phái đều có cả. Nhưng bốn người này, không ngoại lệ, đều ủng hộ quan niệm chính trị của Ngũ. Góc truyện audio.com, Đại Minh, đều tỏ thái độ rất rõ ràng vào những lúc cần bọn họ tỏ thái độ. Ngũ Đại Minh dường như lấy lần này làm cơ hội làm rõ thái độ với chính đàn Đức Cao. Chính là về vấn đề phe phái cùng đấu tranh nội bộ, y có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bất kể là cái hệ gì, cái phái gì cũng không thể chống đối với y, đều nhất định phải duy trì nhất trí với hướng đi của y. Chỉ cần có thể làm được điểm này, y sẽ có thể dễ dàng khoan nhượng. Nhìn từ việc điều chỉnh nhân vật số một trước mắt của Tiền Hà và Hậu Hà, người cùng một giây với Chủ tịch thành phố Thanh Phi Hoa và Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lưu Minh Minh đều được trọng dụng, mà Phó Bí Thư Phương Khắc Ba vẫn luôn bận việc điều chỉnh bộ máy quận huyện lại không có được chút ưu đãi nào. Điều này khả năng cũng là một loại thái độ bất mãn của Ngũ Đại Minh đối với công tác của y. Mà về mặt tổ chức cán bộ, ý kiến của trưởng ban tổ chức cán bộ Trịnh Khang Khang cũng chiếm được nguyên vẹn tôn trọng. Kỳ thật ngược lại cũng là Trịnh Khang Khang thăm dò ý tứ của Ngũ Đại Minh. Lúc đề nghị chọn người liền theo ý của Ngũ Đại Minh mà làm, toàn tâm toàn ý. Bí thư quận ủy Tiền Hà Cổ Mị mời khách dùng cơm, Trần Kinh được nhiệt tình mời. Đến nơi rồi hắn mới biết được rằng, đối tượng mời khách hôm nay của Cổ Mị là Hoàng Khải, chủ tịch chi nhánh của tập đoàn Hồng Thành bên Đài Loan. Hoàng Khải và Trần Kinh là người quen cũ, vừa gặp mặt Hoàng Khải liền đi lên ôm một cái, nói. Trưởng phòng Trần, ngài lại thăng chức rồi. Thảo nào lúc ở Lễ Hà tôi lại cảm giác được không giống với trước kia nữa. Trần Kinh nói, không giống như thế nào, anh nói thử xem. Hoàng Khải cười ha hà, nói, lúc anh ở Lễ Hà, hạn chế nơi đối với chúng tôi. Lúc anh rời khỏi thì chính sách ưu đãi mà Lễ Hà cấp cho chúng tôi liền tăng vọt. Anh nói có phải là không giống nhau không chứ? Trần Kinh và Hoàng Khải đồng thời cười ha hà, lời này của Hoàng Khải thực ra không phải là ăn không nói có, đích thật là sự thật. Gần đây, Hoàng Khải muốn xây dựng thêm một nhà máy nữa ở Lễ Hà, Dịch Minh Hoa đứng đầu tìm 100 mẫu đất cho Hồng Thành. Chỉ trưng thu một cách tượng trưng phí san bằng đất đai, mỗi mẫu 5.000 đồng. Đồng thời, Dịch Minh Hoa còn tỏ thái độ miễn cho Hồng Thành 2 năm thuế thu nhập. Điều này có thể nói là lợi ích mà bản thân Hoàng Khải cũng không dự đoán được. Ở Lễ Hà, có người châm biếm Dịch Minh Hoa không phải đang thu hút đầu tư mà là đang cắt đất. Dịch Minh Hoa lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rằng thu hút được một xí nghiệp nổi tiếng quốc tế như Hồng Thành đến Lễ Hà đầu tư chính là tượng trưng cho thực lực của Lễ Hà. Lễ Hà hẳn nên nhìn sâu trọng rộng thêm một ít cung cấp cho Hồng Thành thêm nhiều tiện lợi, từ đó lấy thành công thu hút đầu tư của Hồng Thành làm cơ hội, hấp dẫn càng nhiều xí nghiệp đến Lễ Hà đầu tư. Việc kinh doanh có nhiều chuyện rất kỳ diệu, Hoàng Khải lúc trước đàm phán với Trần Kinh rất gian nan, cuối cùng cũng cơ bản dựa theo điều kiện của hắn mà đầu tư ở Lễ Hà. Lúc ấy hai người giao phong rất kịch liệt, nhưng không đánh thì không quen, sau này lại hợp tác rất vui vẻ. Mà gần đây Hồng Thành đến Lễ Hà để đầu tư đợt thứ hai, Hoàng Khải không phí chút công phu nào liền chiếm được lợi ích thật lớn. Nhưng y ngược lại cũng không mấy vui sướng, thậm chí đối với của giá trị lễ. Gocchuyenaudio.com, Hà cũng không còn quá xem trọng nữa. Điều này có lẽ đã nói lên rằng, muốn có được tôn trọng của người khác cần phải có thực lực tự thân, mà không chỉ có thỏa hiệp và nhượng bộ. Cổ Ngụy làm chủ, một loạt cán bộ quận Tiền Hà đều ở đó, Trần Kinh bị kéo lên ngồi ở vị trí gần với Cổ Ngụy nên cũng không nỡ chối từ. Hoàng Khải ngồi ở bên trong, Trần Kinh và Cổ Ngụy liền phân biệt ngồi hai bên gã, sau đó mới là những người khác. Chỗ ngồi này ở phương diện nào đó ý cũng là thể hiện sự tôn trọng đối với Hoàng Khải. Cổ Bí Thư, thật lòng mà nói, tôi đối với sự phát triển của khu khai thác mới ở Tiền Hà rất là xem trọng. Gần đây sự phát triển của Đức Cao được định vị rất chuẩn xác, chúng tôi làm nhà đầu tư cũng cảm thấy rất ủng hộ. Đáng tiếc bây giờ Lễ Hà hình như đang có chút khuyết thiếu trong phương hướng phát triển. Hoàng Khải nói, Cổ Ngụy nói, Hoàng Tổng, tương lai của Tiền Hà chúng tôi anh có thể dễ dàng thấy được. Định hướng của chúng tôi là muốn kiến thiết một tòa thành quốc tế hóa nhân cư nhỏ. Ở trong đó, thứ chúng tôi quy hoạch chắc chắn không phải là cái lò khói bụi ăn thịt người Ý chỉ ô nhiễm. Mà phía Bắc Tân Khu chúng tôi đã quy hoạch một khu kinh tế mới, nơi đó là dành riêng cho xí nghiệp. Đức Cao phát triển cần sự ủng hộ của các xí nghiệp, chúng tôi không mời những xí nghiệp sẽ gây ô nhiễm nặng. Nhưng lại vui lòng chào đón loại hình xí nghiệp lao động dày đặc. Việc đưa các xí nghiệp vào đối với sự phát triển của Đức Cao chúng tôi có tác dụng và ý nghĩa rất lớn. Đối với sự phát triển của Tân Khu cũng có ý nghĩa không nhỏ. Cổ Ngụy vừa nói như vậy thì Trần Kinh đã hơi hiểu được ý đồ của Hoàng Khải. Trần Kinh đã sớm được nghe qua về khu kinh tế mới Tiền Hà. Lúc trước việc thu hút đầu tư cho khu kinh tế mới chính là hạng mục sớm nhất mà Tiền Hà muốn làm. Thế nhưng sau khi hạng mục được khởi công thì đã dẫn tới mấy nhà máy hóa chất ô nhiễm nghiêm trọng, tạo thành ô nhiễm thật lớn đối với thành phố Đức Cao. Sau đó dân chúng phản đối, mấy nhà xưởng này bị cưỡng ép đóng cửa, khu kinh tế mới cũng bị khiến cho dở sống sở chết. Hiện tại Tiền Hà muốn làm khu khai thác mới thì phải xây dựng nghi cư thành thị thích hợp cho dân cư sinh sống. Cũng có rất nhiều tranh luận xung quanh vấn đề liên quan đến khu kinh tế mới. Khu kinh tế mới rốt cuộc sẽ được khai thác phát triển như thế nào chính là vấn đề được các giới trong xã hội Đức Cao đều đang nghị luận. Thành thị có dân cư thì có thể làm công nghiệp lập xí nghiệp được không? Cổ Ngụy hôm nay đi tới cùng với Hoàng Khải, xem ra vấn đề này y đã có đáp án rồi. Đáp án của Cổ Ngụy rất rõ ràng, không thể buông tha khu kinh tế mới, phải đem khu kinh tế mới vực dậy. Một mặt là giải quyết lập nghiệp, phát động kinh tế. Mặt khác cũng là gia tăng nhân khẩu lưu động thành thị. Một thành thị muốn phát triển kinh tế thì phải sống động, nhân khẩu thành thị lưu động cũng cực kỳ trọng yếu. Tiến cử xí nghiệp cao đoan tiến vào khai phát khu kinh tế mới, đây là một dấu hiệu tiến lên của thành thị. Cổ Ngụy cũng muốn giành nhiều thắng lợi hơn ở phương diện khu kinh tế mới. Đêm hôm đó, mọi người chủ yếu là ăn cơm nói chuyện phiếm, hàn huyên rất nhiều lĩnh vực nhưng đầu tư cụ thể thì đều không hề nhắc tới. Mọi người tán gẫu rất sôi nổi, bởi vì đều không có áp lực cho nên lúc trò chuyện lại không kiêng nề gì. Gocchuyenaudio.com, cuối cùng tất cả vừa tán gẫu vừa uống rượu, uống rất nhiều, cũng nói rất nhiều. Lúc Cổ Ngụy đã ngà ngà say, nói với Trần Kinh. Chủ nhiệm Trần, nói cho anh một tin vui, Tân Khu của chúng ta đã thành công tiến cử đầu tư từ khách sạn Lệ Đô trên tỉnh thành rồi. Khách sạn Lệ Đô đem 200 triệu nguyên đầu tư vào xây dựng một khách sạn cao cấp quy mô 5 sao ở Tân Khu của chúng ta, khách sạn này cũng là khách sạn 5 sao duy nhất trong quy hoạch thành phố Đức Cao. Hồng Tổng vài ngày nữa sẽ tới tham gia nghi thức ký tên, đến lúc đó chủ nhiệm Trần xin nhớ rút ra chút thời gian đến tiếp khách nha. Cổ Ngụy dừng một chút, nói, ai cũng không theo được Hồng Tổng, chỉ có anh là có thể, tôi và anh ta đều rất kính trọng anh. Trần Kinh liên tục khách khí tỏ ý rằng Cổ Ngụy đã quá khen. Trong lòng hắn đương nhiên cũng hiểu được Hồng Lượng khẳng định đã nói rõ tình huống với Cổ Ngụy rồi. Cổ Ngụy đưa Trần Kinh mấy vạn đồng tiền, Trần Kinh một đồng cũng không lấy, Cổ Ngụy vẫn cứ thành công ngồi trên ngai vàng bí thư quận ủy. Từ sâu trong nội tâm, Cổ Ngụy đối với Trần Kinh rất hài lòng, cũng rất cảm kích. Lời này y nói ra ý tứ cảm kích cũng rất rõ ràng. Còn có một chuyện khác nữa, chúng ta hôm nào nói sau. Cổ Ngụy giơ chén rượu lên nói, hắn ở một cái, người có tầm nhìn xa đều có thể thấy được giá trị đầu tư của quận Tiền Hà chúng ta. Đối với nơi đầu tư này, chúng ta nhất định phải sàng lọc kỹ càng, thà thiếu chứ không ẩu, tuyệt đối không thể lung tung đem đất đai tiện tay bán đi. Chủ nhiệm Trần này, gần đây, chúng tôi đang quy hoạch muốn lập một ban quản lý tân khu, chúng tôi nhất thời chưa tìm được người trưởng bàn tư cách gọi thủ lĩnh của các cuộc khởi nghĩa nông dân hoặc chiếm núi làm vua, nếu anh có ai là lựa chọn thích hợp thì nhớ ngàn vạn lần đừng quên đề cử. Cách chương.